Đạo, chương 2039 màu dáng thế. Góc truyện audio.com. Chấm, mặc dù hợp lại nguyên khí đại thương, cần lấy mấy chục kỷ nguyên năm tháng ngủ say vì đại giới. Lần này cũng muốn triệt để đánh giết bốn gã vạn pháp vô thượng người. Cướp đoạt nó lực lượng ngăn cản chín màu ngưng tụ. Thậm chí bởi vậy có thể dùng huyền hoàng thế giới sụp đổ cũng sẽ không tiếc. Bằng không, chín màu xuất hiện, hắn đồng dạng khó thoát tiêu vong. Bạch sắc quang điểm tăng thêm, đã không cách nào đem hoàn toàn đánh nát bên ngoài. Khiếu phong tử trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, dây cương mà quay về không hề tiếp tục xuất thủ. Trong cơ thể lực lượng chợt bạo phát, tám màu vòng bảo hộ chợt linh quang mãnh liệt. Một viên bạch sắc quang điểm rơi vào bảy màu trong, lại phát ra, phốc. Nhất thanh muộn hưởng, như lửa than chìm vào tuyết động, bảy màu nhanh chóng tiêu tán, mà bạch sắc quang điểm đã ở theo thời gian trôi qua không ngừng sụp đổ. Cuối cùng triệt để biến mất, nhưng cái này chỉ là viên thứ nhất bạch sắc quang điểm. Số lượng càng nhiều quang điểm theo sát tới. Phốc, phốc, dày đặc muộn hưởng ngay cả chuỗi bạo phát, một tia đáng sợ hủy diệt lực lượng không ngừng đánh tới. Lệnh bốn gã vạn pháp vô thượng người sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Nhưng lúc này bọn họ chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Thậm chí chưa từng dâng lên nửa điểm chạy trốn ý niệm. Đây là vạn pháp vô thượng người tôn nghiêm cho phép. Đồng dạng bởi vì tại huyền hoàng bên trong. Thiên đạo không chỗ nào không có mặt. Như vậy lại có thể nào né tránh. Thiên đạo không tiếc đại giới xuất thủ. Tự thân thừa nhận cực đại phiêu lưu lúc, đồng dạng đem bốn gã vạn pháp vô thượng người đưa vào hiểm cảnh. Nhưng lúc này khiếu phong tử nhưng trong lòng thì một mảnh phấn khởi. Hắn cảm ứng cấp tốc tăng cường bảy màu khí tức, trong lòng căn bản không có nửa điểm sợ hãi. Hắn cũng không đủ thời gian, bởi vì chín màu gần ra đời. Trong lúc bất chợt, khắp thiên địa chợt yên lặng. Bao quát thiên đạo hóa thân cùng bốn gã vạn pháp vô thượng người ở bên trong. Năm người thân thể đồng thời cứng đờ. Một cổ đến từ sinh mệnh bản năng chỗ sâu nhất đáng sợ uy áp đưa bọn họ tâm thần trong nháy mắt bao phủ. Tại đây uy áp dưới. Bọn họ thậm chí vô pháp sinh ra nửa điểm phản kháng ý niệm. Đây là viễn siêu ra bọn họ tự thân cực hạn lực lượng đáng sợ. Đây là chín màu chi lực. Chín màu, dáng thế, trong không gian bồng bềnh bạch sắc quang điểm bị đồng thời chấn áp không hề phiêu động nửa điểm. Chém giết tạm dừng, năm đảo ánh mắt đồng thời nhìn về phía kia tỏa ra chín màu khí tức đại thiên thế giới. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, chín màu vầng sáng đang ở chậm rãi hiện lên. Đại mộ bên trong, kim sắc liệt diễm liệt liệt thiêu đốt. Mộ trong sở hữu xác thối đều đã bị thiêu hủy sạch sẽ. Tại đây liệt diễm bên trong, một đoàn màu xám vòng xoáy tại cấp tốc chuyển động. Đáng sợ đến mức tận cùng khí tức. Từ nơi này vòng xoáy trong điên cuồng bạo phát. Mơ hồ trong lúc đó, có thể nghe được từng tiếng áp lực thống khổ gầm nhẹ. Thanh âm này đến từ đệ nhất đạo tôn, hoặc là xưng là Côn Ngô Tử. Bởi vì đang xuất thủ cướp đoạt bảy màu, hắc ám bổn nguyên lúc, hắn liền đã từ bỏ sở hữu ngụy trang thân phận, khôi phục bản thân tướng mạo sẵn có. Chấm, sinh ra viễn cổ thời kỳ, buông tha thành tựu chân linh mê hoặc, không tiếc hy sinh đạo lữ giả chết dung nhập thiên đạo. Tiêu hao vượt trăm vạn năm năm tháng bố cục, chẳng phân biệt được đúng sai. Côn Ngô Tử tuyệt đối là cái này trong thiên địa đáng sợ nhất tồn tại một trong. Hắn tâm trí, ẩn nhẫn, thủ đoạn, quả quyết đều là thượng thượng chi tuyển. Tuyệt không yếu hơn thế gian bất luận kẻ nào. Mặc dù tiêu thần cùng so sánh, cũng tuyệt đối kém cách xa. Lão Nhi không chết là vì tặc, có khả năng bố cục cướp đoạt bảy màu vạn pháp vô thượng người cùng hắc ám mặt thế đại phá diệt người bổn nguyên chi lực. Côn Ngô Tử cho là trong thiên địa đệ nhất đại tặc. Thu thiên địa chí cao tạo hóa. Ngừng tụ chín màu. Hóa thân vô thượng. Là vì tặc. Cũng kiêu hùng. Chín màu chi lực. Bản tôn đau khổ truy cầu trăm vạn năm, nỗ lực rất nhiều đại giới, từng bước cẩn thận bố cục. Hôm nay cuối cùng đến thu hoạch lúc, bảy màu, hắc ám đều vào mình thân, cho ta dung hợp, bản tôn sắp sửa thành tựu chín màu, làm cho này giữa thiên địa đệ nhất nhân, ai cũng không thể ngăn cản. Tàn, tàn, tàn, Côn Ngô Tử rít gào chợt tại vòng xoáy trong nổ vang. Sau một khắc, khắp thiên địa chợt dừng lại, toàn bộ lực lượng chấn động toàn bộ tiêu tán, xoay tròn trong màu xám vòng xoáy. Đã ở lúc này đình chỉ chuyển động, toàn bộ thế giới rơi vào đình trệ. Đồng môn ở ngoài, Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi bốn nữ mặt cười trong nháy mắt trắng bệch, thân thể mềm mại một trận lay động. Bốn tiểu, quang chiếu thân thể một trận cứng còng. Lúc này, bọn họ cảm ứng trong tiêu thần khí tức triệt để tiêu tán. Không tồn tại thế gian, coi như chẳng bao giờ xuất hiện. Cái này liền biểu hiện rõ. Tiêu thần, biến mất, phu quân, tuyệt vọng thét chói tai trong. Bốn nữ thân thể tại linh quang bao bọc trong gào thét lao ra. Nhưng toàn bộ đại mộ bên trong đều tràn ngập đáng sợ khí tức. Các nàng lại căn bản vô pháp nhảy vào đồng môn bên trong. Vô hình trong lúc đó, đại mộ đồng môn ở ngoài ngưng tụ một tầng phong ấn. Oanh, oanh, bốn nữ trực tiếp xuất thủ. Thần thông lấp lánh linh quang đánh vào đồng trên cửa. Cần phải xông vào trong đó. Đại ca, bốn tiểu đồng thời bi thiết. Cốt tộc hoàng giả giơ tay lên. Tiểu điếm hóa thành bản thể rơi vào đến trong tay hắn. Giơ tay lên dương cao kiếm hung hãn chém rụng. Đáng sợ kiếm mang trong nháy mắt xuất hiện. Lấy tốc độ kinh người điên cuồng chém rụng. Tiểu chuyên hóa thành mấy trượng lớn nhỏ cục gạch. Nồng nặc đến mức tận cùng vàng đất linh quang điên cuồng phun ra ngoài. Thoải mái bên trong tản mát ra không gì sánh được đáng sợ phong phú khí tức. Liền tựa như một tòa sơn nhạc kiểu. Thẳng đến đồng môn nện xuống. Tiểu huyết hiển lộ ra kim sắc cự long thân thể. Quanh thân lân giáp thượng lóe ra đỏ thẫm điện mang. Một tầng bạch sắc hỏa diễm nhún nhảy trên đó. Lúc này cự vĩ thật cao bầy lên. Gào thét tiếng xé gió trong thẳng đến đồng môn quét tới. Quang chiếu không có ngăn cản bọn họ. Trong trầm mặc sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Một con thuần trắng băng tiễn ở trước mặt hắn nhanh chóng ngưng tụ. Giơ tay một ngón tay. Băng tiễn bắn ra. Kiếm mang chém rụng. Cục gạch nện xuống. Cự long chi đuôi theo sát phía sau. Thuần trắng băng thứ oanh đến. Trong nháy mắt, bốn đạo cường đại thần thông lực lượng đồng thời bạo phát. Nhưng căn bản vô pháp lay động đồng môn gia phong chấn nửa điểm. Toàn bộ đại mộ bị một cổ lực lượng đáng sợ triệt để phong chấn. Kim sắc hỏa diễm tại cường đại lực lượng chấn áp xuống đình chỉ nhún nhảy. Dường như bị phong chấn tại lớp băng bên trong. Mà giờ khắc này liền tựa như lớp băng vỡ vụn. Phong chấn trong đó hỏa diễm bị trực tiếp cắn nát biến mất. Toàn bộ đại mộ liền chỉ còn lại có một con kia màu xám vòng xoáy. Răng rắc, từng đạo vết nứt tại vòng xoáy thượng nhanh chóng xuất hiện. Bị phân chia thành từng cái một bộ phận, như thực chất kiểu hướng mặt đất rơi xuống. Côn Ngô Tử thân ảnh từ đó xuất hiện. Hắn hơi hơi từ từ nhắm hai mắt con ngươi. Cả người an tĩnh trôi nổi không gian. Không có tản mát ra nửa điểm khí tức. Lại tự nhiên có một cổ tôn quý vô thượng khí tức tràn ngập không gian. Trong lúc bất chợt, Côn Ngô Tử đôi mắt trở nên mở rộng. Hai mắt ôn nhuận, mơ hồ trong lúc đó. Có thể thấy được chín màu lưu chuyển trong đó. Trong hư không, nhiều đóa hoa sen nụ hoa nhanh chóng hiện lên. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc triển khai. Nhàn nhạt hà thơm nhất thời tràn ngập ra. Từng viên phong cách cổ xưa phù văn tự động hiện lên. Quay chung quanh quanh thân chậm rãi xoay tròn. Trận trận phạm âm từ đó truyền ra. Khóe miệng hắn đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Nhanh chóng mở rộng cho đến toàn bộ khuôn mặt. Cuối cùng ngửa đầu cười dài. Một sinh mưu cầu. Đau khổ truy tìm. Nỗ lực rất nhiều đại giới. Hôm nay rốt cuộc thành tựu. Giữa thiên địa, thứ 9 màu cuối cùng sinh ra. Mà hắn, liền là người thứ nhất ngưng tụ 9 màu người. Trở thành trên trời dưới đất. Chân chính chí cao vô thượng tồn tại. Đem đánh vỡ lồng giam. Đi trước duy nhất thế giới. Ta Côn Ngô Tử, mới là thắng lợi cuối cùng người. Một lúc lâu, tiếng cười dừng nghỉ. Ánh mắt của hắn rơi vào phía dưới. Hai đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Tiêu Thần hơi hơi cúi đầu. Trong cơ thể hắn sở hữu khí tức biến mất. Nếu không trong lỗ mũi một tia như có như không hô hấp. Liền cũng trải qua chết đi. Ở bên cạnh hắn, Di Thần nguyên thân thể vặn vẹo ngã xuống mặt đất. Trên người hắc bào đã lỗ chân lông trong chảy ra huyết thủy ướt nhẹp cách trương.